Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, Đổ Long. Cầu đặt mua, Lữ Pháp Sư thực lực, tựa hồ cùng kỳ thuật sư nhất mạch tương thừa, quyết định bởi tải, góp nhặt nhiều ít chương phong ấn chi bài. Có không phong ấn đủ mạnh tử linh? Này là một mặt khác. Ngay tại ở bọn hắn hư không thể chất, có thể tùy xuyên qua linh giới, tính cơ động cùng thăm dò năng lực không gì sánh kịp. Một bên thao túng ác linh kỵ sĩ chiến đấu, Sour Room bên trải nghiệm lấy Lữ Pháp Sư các hạng năng lực. Mà tại đây cái chư thần hoàng hôn thế giới, hết thảy tiêu hao đều muốn chính ta gánh chịu, cái này hết sức muốn chết. Chân chính cao độ chấn động trong chiến đấu, quả thực là lấy mạng đang liều. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy ác linh kỵ sĩ một đao đánh xuống, một vùng tăm tối lan tràn, đem hắc long bao bọc ở bên trong, nồng đậm trong bóng tối, từng tia khí tức nguy hiểm lan tràn, không biết bên trong tích chứa cái gì không có gì sánh kịp khủng bố. Đây là ác linh kỵ sĩ đang kêu gọi linh giới lực lượng. Saoru thấy khóe mặt giật một cái, đáng tiếc, dù sao cũng là chư thần hoàng hôn, ý nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, chỉ nghe thấy, răng rắc, một tiếng, nồng đậm hắc ám như thực chất hóa vỡ vụn, hiện ra vô số dạn nứt ngấn, từng mảnh hắc ám pha lê vỡ vụn, to lớn đầu rồng theo bên trong đưa ra ngoài, một ngụm làm ác linh kỵ sĩ cắn xuống, răng rắc. Sắc bén long nha hoàn toàn lấp đầy, nhưng không có ở giữa mục tiêu, chỉ là phí công xẹt qua không khí. Ác linh kỵ sĩ thân ảnh do thực hóa hư, tránh thoát công kích, lại từ hư hóa thực, một đao chạm tại hắc long trên cổ. Tư tư, rất nhiều long lân bắn tung tóe, khảm đao khó khăn phá vỡ long lân cùng da rồng, tạo thành một cái nho nhỏ vết thương. Đáng chết! Hắc long gào thét một tiếng, chỉnh thể thoát ly hắc ám, hiện ra vết thương chồng chất thân thể. Nó không quan tâm ác linh kỵ sĩ, mắt rồng quét qua, liền hướng về Saoru lao đến. Hết sức rõ ràng, hắn biết đối phó này loại triệu hoán sư loại hình kẻ địch, nhất định phải tiến hành chém đầu chiến thuật. Vù, Saoru động tác so ác linh kỵ sĩ còn nhanh hơn. Hắn lóe lên một cái, liền đi tới Maya Kim tự tháp lăng tẩm đỉnh, nhìn ngang đứng thẳng đứng dậy hắc long. Ánh trăng, Saoru mở miệng, dùng cuồng vọng ngữ điệu, phun ra mỗ cái ký tự. Hoành, một chùm hào quang màu xanh ánh trăng tại tối tăm không ánh mặt trời trong sơn động nổ tung. Suy suy, làm người kinh nghi bất định là... Bị ánh trăng chiếu xạ đến hắc long bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Lân phiến mềm hóa, ăn mòn, từng mảnh rớt xuống. Quả nhiên, là chối bỏ mặt trăng bất tử sinh vật. Saoru khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Tại tử thần di tích, đọc thánh điển về sau. Hắn đối với đủ loại bất tử sinh vật yếu hại hiểu rõ đã vô cùng đi sâu. Mà Dragon nhất thế sử dụng nghi thức cùng kỹ xảo, cũng không phải là chân chính tử thần tín đồ sử dụng, mà là cái ép làm lẫn lộn sinh cùng tử khái niệm. Dạng này bất tử sinh vật, nhược điểm sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí chịu không được ánh trăng cùng nhật quang. Kêu thảm bên trong, hắc long một cái đuôi đánh tới. Cút cho ta! Saoru trên tay một tấm kỳ thuật thẻ bài hiển hiện, cả người bao phủ một tầng đấu khí màu trắng bạc, thậm chí có hướng vàng óng chuyển hóa xu thế. Đột nhiên cùng đuôi rồng liều mạng một cái, đằng đằng đằng, hắn sau lùi lại mấy bước, lắc lắc tay, nhưng hoàn toàn chính xác đem đuôi rồng cản lại. Truyền thuyết cấp bậc siêu phàm tẩy lễ, làm ta bây giờ thuộc tính đã đáng sợ vô cùng. Tay không tấc sắt đều có thể đánh chết hoàng kim kỵ sĩ. Cái gọi là hoàng kim đấu khí, kỳ thật căn cơ vẫn là ở chỗ kỵ sĩ tố chất thân thể. Một khi đột phá cực hạn, đấu khí chuyển hóa dị thường đơn giản. Ngay tại Saoru cùng Hắc Long liều mạng nhất kích đồng thời, hắn không có quên cao giọng ngâm tụng, cái kia ruồng bỏ mặt trăng người, chắc chắn nhận ánh trăng trừng phạt. Trong động quật, ánh trăng càng thêm nồng đậm, Hắc Long rên rỉ một tiếng, trên người Long Lân phòng ngự một thoáng yếu hóa đến cực hạn, bị ác linh kỵ sĩ một đao thật sâu chém vào bả vai. Đại đoàn máu thịt bay lên, mang theo một mảnh tanh hôi huyết dịch. Dragon nhất thế, thời đại của ngươi đã qua. Saoru thở sâu, hướng về ác linh kỵ sĩ vẫy tay một cái. Trong hư không, ác linh kỵ sĩ lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm hạ xuống. Ở trên người hắn cháy hừng hực dâng lên. Ác linh phụ thân, Saoru gào thét một tiếng, phủ thêm áo choàng màu đen. Trong tay loan đao hiển hiện, một thoáng bành trướng đến dài mấy mét, mặt ngoài khắc rõ hàng loạt hoa văn phức tạp. Là cái này, truyền thuyết cấp bậc lực lượng. Chính như vừa rồi bán nhân mã chiến sĩ thể đạt được tăng phúc một dạng. Hiện tại hắn cái này, máy chủ, cường hãn. Sử dụng ác linh phụ thân, cái này plugin thời điểm. Uy lực tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác bỗng nhiên hiện lên ở Dragon nhất thế trong lòng. Tần trước khi nguy cơ tử vong, khiến cho nó lại cũng không lo được trốn ở Long Quật. Một con long chảo tại ngực ra sức vồ một cái, máu thịt bắn tung tóe bên trong. Một viên hình thoi thủy tinh nổi lên, trong hư không ba động khủng bố tạo ra, bao phủ toàn thân nó. Sau một khắc, khổng lồ Hắc Long thân ảnh ngay tại Long Quật bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy trốn, truyền tống loại kỳ vật. Sao thấy này, khóe miệng lại là hiện ra một cái mỉm cười giễu cợt. Linh giới xuyên qua, sau một khắc, hắn liền đi tới mộng linh giới. Nổi giận gầm lên một tiếng. Dragon nhất thế, truyền thuyết cấp bậc uy áp bốn phía. Khu trục hàng loạt hỗn tạp tin tức giữ tượng trinh ký hiệu. Chỉ để lại cùng Dragon tương quan nội dung. Một đường tới từ, đi qua, tin tức. Liền bị Saoru tóm được. Nguyên lai, Dragon nhất thế tại tu kiến Long Quật thời điểm. Cũng cân nhắc đến kẻ địch công phá. Thậm chí mạnh đến khó mà chống cự tình hình. Bởi vậy thiết lập cỡ lớn đào mệnh truyền tống trận. Chìa khóa liền là cái kia một viên kỳ vật, mà truyền tống trận tọa độ là tìm được, là một lần đơn sơ, bói toán, Saoru nhãn tình sáng lên. Bước ra một bước, mượn nhờ mộng linh giới quy tắc, đi tới mặt khác một chỗ địa điểm, nhanh chóng giảm xuống, Long Chi Thành, nơi nào đó phiến lòng đất di tích, Dragon thân ảnh khổng lồ hiển hiện, đáng chết tiểu tử. Dùng Dragon tên nghĩa thề, ta nhất định sẽ báo thù. Nơi này là hắn chuẩn bị hậu bị căn cứ. Luận chuẩn bị còn kém rất rất xa Long Quật, nhưng miễn cưỡng có khả năng dung thân. Thật sao? Sau một khắc, Saoru thân ảnh liền theo trong hư không hiển hiện. Bị ta nhìn trúng con mồi, coi như chạy ra cái thế giới này cũng không dùng. Không, Dragon bay lên cao cao. Đánh vỡ địa quật mái vòm, ầm ầm, Long Chi Thành bên trong, mặt đất nứt ra, giống như một trận nhỏ địa chấn. Long, một cái hoảng sợ tiếng kêu vang lên, người đi đường nhìn lại, chỉ thấy một mảnh kiến trúc rụt, màu đen cương thi long từ dưới đất bay ra, trên người lân phiến cùng nhật quang tiếp xúc, liền phát ra suy suy tiếng vang. Cái đó là cự long. Bây giờ còn có cự long tồn tại. Hoàng cung bên trong đang kết thúc một trận ngự tiền hội nghị, chúa cứu thế ngửa mặt nhìn lên bầu trời, há to miệng. Nàng nhìn thấy một cái trước khi không hiển hiện bóng người. Đối phương khoác lên áo bào đen, cưỡi khô lâu ngựa, trên tay trường đao trải rộng phù văn thần bí. Lão sư tử vong tại chúa cứu thế nhìn soi mói. Saoru đi vào chạy trốn Dragon nhất thế đỉnh đầu, trong tay loan đao chớp nhoáng chém xuống, phốp, một tia sáng lấp lánh, theo hắc long trên cổ xẹt qua. Sau một khắc, đầu rồng to lớn cùng long thi liền từ giữa không trung rơi xuống. Rơi xuống một chùm huyết vũ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.